Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, chương 2550, đường còn rất dài muốn đi a. Canh tư, vắng vẻ không tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người tại chỗ, tập thể tắt tiếng, chúc cơ thiên đan, thật thành, mấy hơi thở sau đó, đoàn người đột nhiên nổ. Thiên đan, hắn thật luyện chế ra thiên đan, một phần thiên dược sư, hắn thực sự là một phần thiên dược sư. Nãy nãy, lão tử còn tưởng rằng hắn là trang bức, nguyên lai, hắn là thực nghiêu bức. Không thích hợp a, viên này trúc cơ thiên đan khí tức, làm sao cảm giác so quốc sư còn mạnh hơn. Ngoặc kép, trước đó, những người này còn châm chọc khiêu khích. Đối Diệp Viễn đủ loại cười nhạo, phảng phất Diệp Viễn là một cái tên hề. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn dùng một viên thiên đan, làm cho tất cả mọi người câm miệng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Đương nhiên, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là viên này trúc cơ thiên đan phẩm chất. Từ khí tức bên trên phán đoán, đúng là so quốc sư còn mạnh hơn. Đương nhiên, mạnh như thế nào, còn phải đo qua mới biết được. Nhị hoàng tử há hốc mồm, lẩm bẩm nói, hắn thật thành công, có thể điều này sao có thể. Một phần lực tương tác a, một phần lực tương tác, cư nhiên luyện chế ra thiên đan. Hiển nhiên, hắn còn có chút không tin trước mắt sự thực, nhưng, hắn biết rõ, vân sư cược đúng, khó tin. Tại tuyệt không có hy vọng tình huống dưới, lật bàn, Lục Vân cũng là không khỏi khiếp sợ. Hắn đến bây giờ, còn cảm thấy như là đang nằm mơ. Hắn nghĩ tới, Diệp Viễn khả năng luyện chế ra thiên đan. Nhưng, hắn chưa từng nghĩ Diệp Viễn luyện chế thiên đan. Phẩm chất cư nhiên tốt như vậy. Nếu như không phải lực tương tác chỉ có một phần, hắn luyện chế cái này trúc cơ thiên đan, như thế nào lại như vậy cật lực? Lục Vân cười khổ nói. Từ Diệp Viễn biểu hiện là có thể nhìn ra, hắn vì hôm nay trả giá nhiều ít nỗ lực. Nếu như không phải lực tương tác chế ước, lấy Diệp Viễn cái này đáng sợ thiên phú, đã sớm nhường Đông Lâm Quốc thần phục tại hắn dưới chân. Chính là Lâm Lan, lại coi là cái gì? Lâm Lan nhìn lấy viên kia trúc cơ thiên đan, vẻ mặt đầy rung động, làm không có khả năng biến thành khả năng. Không có gì so với cái này còn có lực đánh vào. Cái này, điều này sao có thể? Một phần lực tương tác, dĩ nhiên thật luyện chế ra thiên đan. Lâm Lan trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin tưởng. Đến bây giờ, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Đây là thật, Diệp Viễn thản nhiên nói. Xem ra, người vừa rồi liền cố cười nhạo, không có học tập cho giỏi, nhị phẩm thiên dược sư mà thôi. Loại người như ngươi không hiểu tại sao tự tin, không biết từ đâu tới. Cần biết, thiên ngoại hữu thiên, ngươi ở đây nho nhỏ Đông Lâm Quốc bên trong làm mưa làm gió. Tự xưng là lão tử đệ nhất thiên hạ, vĩnh viễn cũng liền chút thực lực ấy. Luyện đan, muốn ôm kính quý chi tâm, không phải không người mạnh hơn ngươi, chỉ là ngươi không có gặp phải mà thôi. Nói, Diệp Viễn vẫy tay, đem tự mình luyện chế trúc cơ thiên đan đưa lên Vân Sơn Thạch Mẫu. Quang mang sáng lên, một đạo, hai đạo, rất nhanh cột sáng liền siêu việt năm đạo. Lúc này, tất cả mọi người lần nữa an tĩnh lại, ngừng thở, nhìn chằm chằm Vân Sơn Thạch Mẫu. Đạo thứ năm cột sáng còn tại dâng lên, những người này cảm giác đều nhanh muốn hít thở không thông, phảng phất so chính bọn nó đấu đan còn gấp hơn trương. Dần dần, đạo thứ năm cột sáng tăng tới hơn phân nửa, cùng quốc sư một dạng trên ngũ phẩm. Xung quanh phảng phất nghe được tan nát cõi lòng một chỗ thanh âm, nhưng mà cột sáng còn không có đình chỉ dâng lên. Đạo thứ năm cột sáng rất nhanh thì đầy, sau đó không có chút nào lo lắng mà đi tới đạo thứ 6 cột sáng. Lục phẩm, ta thiên, một phần thiên dược sư, luyện chế lục phẩm trúc cơ thiên đan. Điên cuồng, quá điên cuồng, còn tại phong, cuồng giống âm thanh, liên tiếp, bên tai không dứt, cái kia từng đạo dâng lên cột sáng, không ngừng mà xoát tân bọn hắn nhận thức. Từ trước tới nay không khả năng, đến khả năng, từ khả năng, đến siêu việt quốc sư, từ siêu việt quốc sư, đến đánh thắng quốc sư, tầng tầng tiến dần lên, từng bước ép sát, một phần lực tương tác phi thăng giả. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn, sáng tạo quá nhiều kỳ tích, cột sáng cũng không có đình chỉ dâng lên, từ lục phẩm xuống, đến lục phẩm bên trong, lại đến trên lục phẩm, rất nhanh, liền tới gần thất phẩm đại quan, mọi người đều nhanh muốn hít thở không thông, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm cột sáng, muốn biết đến cùng lúc nào có thể dừng lại. Cột sáng tăng lên tốc độ, bắt đầu trở nên chậm, rốt cục, đi tới thất phẩm cửa ải trước đó. Sau đó, cột sáng giống như là tràn ra dòng sông, phá tan thất phẩm đại quan. Thất phẩm, bảy, thất phẩm trúc cơ thiên đan. Ta thiên, đời ta, cũng chưa từng thấy phẩm chất cao như vậy trúc cơ thiên đan a. Thực sự là mù ta mắt chó. Ta cư nhiên cho rằng, cái này phi thăng giả là cái phế vật. Đừng nói là Đông Lâm quốc, chính là toàn bộ chân dương thiên vực, thất phẩm trúc cơ thiên đan, cũng không nhiều gặp a. Ngoặc kép, cột sáng, cuối cùng đứng ở thất phẩm bên trong. Diệp Viễn nhìn lấy cột sáng, hơi hơi thở dài, lẩm bẩm, mới thất phẩm bên trong sao? Quả nhiên, đường còn rất dài muốn đi a. Hiển nhiên, có chút tiếc nuối, cái này đã là trước mắt hắn cực hạn. Đối với hắn mà nói, không đạt được cửu phẩm đỉnh phong, căn bản cũng không tính thành công. Trúc cơ thiên đan là trụ cột nhất thiên đan. Nếu như ngay cả trúc cơ thiên đan đều không thể viên mãn, về sau đường làm thế nào có thể đi bằng phẳng? Nhà cao vạn trượng đất bằng lên. Diệp Viễn chưa bao giờ buông lỏng qua. Chính mình tại đan đạo bên trên truy cầu, chính là loại này nghiêm ngặt đến gần như biến thái truy cầu, mới khiến cho hắn có hôm nay thành tựu. Thật, trúc cơ thiên đan đối Diệp Viễn mà nói, thực sự là đơn giản đến không được được. Có thể, cũng bởi vì lực tương tác cản trở, nhưng hắn chậm chạp vô pháp viên mãn. Hắn bản năng huấn luyện, vẫn không có đạt được cực hạn. Chỉ là hắn dứt lời vào người bên ngoài trong tai, trang bức giá trị vô hạn đề thăng. Lâm Lan mặt tối sầm, hận không thể một cái tát phất đi. Cái này bức giả trang quá rõ ràng a. Rất nhiều người vây xem cũng là oán thầm không thôi. Thất phẩm bên trong, cái này đã cường đại đến làm người ta giận sôi được rồi. Nhưng lúc này không ai trở ra nhảy. Được rồi, người nhiều bức, người thích làm sao trang bức đều được. Thật, đây chỉ là nhãn giới khác biệt, đưa tới nhận thức khác biệt a. Người khoe khoang đồ vật, bất quá là người khác sinh hoạt hàng ngày. Diệp Viễn mặc dù là một cái phi thăng giả, thậm chí tại thiên đan trên việc tu luyện, còn là một cái tân nhân, nhưng hắn đối đan đạo truy cầu, căn bản không phải những người này có thể hiểu được. Hắn chỉ là biểu lộ cảm xúc a. Quốc sư đại nhân, Diệp mỗ luyện chế trúc cơ thiên đan còn vào khỏi ngươi pháp nhãn. Diệp Viễn nhẹ nhàng hồi đi qua. Lâm Lan biến sắc, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Diệp Viễn lại nói, đan cũng luyện, quốc sư có phải hay không đến thực hiện nguyên thần khế ước? Lâm Lan con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới chính mình thật thua triệt để như vậy. Một cái nhị phẩm thiên dược sư cư nhiên bại bởi một phần lực tương tác phi thăng giả, loại sự tình này hắn liền không hề nghĩ tới. Nhưng bây giờ đến lúc này, hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. hắn đường đường quốc sư, Đông Lâm đan đạo, đã từng người thứ nhất, lại muốn hướng Đường gia xin lỗi. Hắn cắn chặt răng, trầm giọng nói, vừa rồi động thủ, tự đoạn một tay, hướng Đường gia phụ tử dập đầu xin lỗi. Quốc sư, ta, chúng ta, Lâm Lan ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, thế nào, muốn bản quốc sư tự mình động thủ sao? Mấy cái kia động thủ thị vệ, hầu như đều là thượng vị tiểu cực thiên, thực lực rất mạnh, để bọn hắn tự đoạn một tay. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý, nhưng lúc này cũng không phải do bọn hắn. CVT thật sự chưa đọc bộ luyện đan lẫn võ đạo nào mà phê như bộ này. Chuyện viết mấy cảnh luyện đan, mấy cảnh khổ tu của Diệp Viễn nó sướng gì đâu ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.